Tác phẩm Khua tay vào mây trời. Như tác giả: Nhà xuất bản Kim Đồng ấn hành. Người đọc: Uyên Minh. Thư viện sách nói dành cho người mù thực hiện. Phần 1: Romance tuổi học trò. Bí Ngô là em đậu nành. Nguyễn Thành Nhân. Một buổi phỏng vấn khác, cô nhỏ cảm thấy bực bội vô cùng. Tất thảy nỗi bực này đều từ cái tên của nó mà ra. Tên? Gã chủ quán vẫn cúi đầu vào sổ, lên tiếng hỏi. Bí Ngô ạ, tôi không muốn đùa với cô đâu đấy. Gã chủ quán ngẩng mặt lên nhìn cô gái trước mặt. Hồ sơ đâu? Gã liếc nhanh qua hồ sơ đang cầm trên tay, phá lên cười. Thì ra là không đùa, Bí Ngô, cha mẹ cô hết tên để đặt rồi à? Rẹt! Bí Ngô giật phăng tập hồ sơ trên tay gã và bước ra khỏi quán, không một lần ngoái lại. Gần Tết, trong khi bạn bè lo chuyện đi chơi, mua áo mới, thì Bí Ngô chạy nháo nhào tìm việc làm thêm. Tết nhất mà nhà nhỏ vẫn thiếu trước hụt sau, nên nhỏ quyết tâm tìm việc làm để phụ ba mẹ lo cho gia đình một cái Tết tươm tất một chút. Thế mà gần như đi xin việc chỗ nào, nhỏ cũng bị cười vì cái tên. Ba mẹ nhỏ buông gánh bán bưng, không nghĩ được cái tên mỹ miều như người ta, chọn đại cho con gái cái tên Bí Ngô. Nó không dám trách gì ba mẹ, nhưng nó luôn mặc cảm đến mức tức giận trước sự cười cợt của mọi người. Có lẽ Bí Ngô sẽ mang cảm giác này mãi mãi nếu không có một người xuất hiện vào một ngày nắng đẹp, trời trong xanh, bươm bướm lượn vòng. Nó tìm được việc làm thêm là phụ bán hàng nhân dịp Tết, người tiếp nó là con trai bà chủ. Hắn ta chỉ trạc tuổi Bí Ngô, nhìn qua hồ sơ của nhỏ rồi lên tiếng. Chào bạn Bí Ngô, mình là Đậu Nành, Phan Đậu Nành. Cái gì? Dám chọc bổn cô nương theo kiểu đó hả? Chắc hắn thấy tên Bí Ngô kỳ cục quá nên nhận đại tên Đậu Nành để chọc ghẹo Bí Ngô đây mà. Ai còn lạ gì chữ Đậu Nành được lấy trong bài đồng giao Bí Ngô là cô Đậu Nành. Bí Ngô chưa kịp phản ứng gì thì nó nghe giọng bà chủ gọi. Đậu Nành à! Tên con trai đang đứng trước mặt Bí Ngô dạ rõ to. Trời đất, nhà bà chủ giàu vậy mà cũng đặt tên con trai giản dị vậy sao? Hơi tảng tàu một chút, nhưng Bí Ngô vẫn không ưa nổi cậu chủ. Trong khi Bí Ngô khổ sở với cái tên của mình, thì xem ra Đậu Nành rất tự hào về cái tên. Bằng chứng là khi giới thiệu, hắn tỏ vẻ rất tự tin. Người gì đâu mà vừa giàu, vừa tự tin, vừa đẹp trai nữa. Có tức không chứ? Nhưng tức gì thì tức, Bí Ngô vẫn vào làm ở cửa hàng của mẹ Đậu Nành. Thời buổi này tìm việc làm đâu có dễ. Những ngày cuối năm, Bí Ngô đi học về lại chạy vào cửa hàng đứng bán. Ngày cuối tuần, cô nhỏ bán luôn từ sáng sớm. Cửa hàng khá đắt khách, nên công việc của Bí Ngô vô cùng bận rộn. Nhiều khi nhỏ bỏ luôn bữa sáng, trưa chỉ ăn qua loa. Bà chủ tốt bụng nên Bí Ngô càng hết lòng với công việc, khách gọi là chạy đến bán liền, không để khách chờ lâu. Một hôm nhân giờ rảnh rỗi hiếm hoi ban trưa, Bí Ngô đang mệt đưa người, thì nhìn thấy cốc đậu nành đặt trên mặt kính tủ hàng. Bạn uống đi, con gái uống sữa đậu nành là rất tốt. Bí Ngô hứ thành tiếng, có cần phải khoe tới khoe lui cái tên đậu nành không vậy? Định chọc tức Bí Ngô này hoài sao? Được rồi, con nhỏ này không có hiền đâu. Nghĩ rồi Bí Ngô bưng ly sữa uống cái ực. Chà, sữa ngon, nhưng sữa ngon bao nhiêu thì cái gã con bà chủ đáng ghét bấy nhiêu. Ai bảo hắn cái gì cũng hơn Bí Ngô làm chi? Thế là Bí Ngô giấm giảng độc. Bí Ngô là cô đậu nành là anh dưa chuột là ruột. Đậu nành bật cười, muốn làm cô tớ à? Không được đâu, Bí Ngô nhỏ tuổi hơn tớ đấy. Đúng ra Bí Ngô là em đậu nành mới phải. Cái gì? Giờ lại đòi làm anh Bí Ngô cơ à? Đâu có dễ vậy. Bí Ngô nguýt dài, cuộc chiến chỉ dừng lại khi khách bước vào cửa hàng. Hôm nay mẹ đậu nành nhờ Bí Ngô đi lấy thêm hàng, bác bảo. Con để thằng đậu nành chở đi nhé, đường khá xa, đi bộ mệt lắm. Đúng là đi bộ mà xách hàng hóa đùm đề thì mệt thật. Nhưng Bí Ngô ứ thèm để tên công tử bột kia chở mình. Để hắn chở, hắn lại hoen hoang đòi làm anh à. Thế là Bí Ngô dứt khoát đi bộ một mình với lý do không quen ngồi sau xe máy. Vừa xách túi hàng ra khỏi chỗ bán, Bí Ngô đã giật mình. Trời lây rơi mưa từ bao giờ thế? Mưa không lớn nhưng cũng đủ ướt áo và ướt hàng hóa. Mà Bí Ngô chẳng dư tiền để đi xe ôm. Đang loay hoay, chợt Bí Ngô nghe tiếng gọi. Bí Ngô, lên anh chở về. Hả? Đậu nành, hắn ở đâu xuất hiện vậy nè? Lại còn dám xưng anh nữa. Bực mình, Bí Ngô cố hết sức xách bao đồ lên, đáp nhát gừng. Cậu về đi, tớ tự đi được. Tốt thôi, tớ về trước đây, ấy ở lại mạnh khỏe nha. Vẫn cái giọng rất chi tỉnh bơ của hắn. Vèo, đấy, hắn chỉ chờ như thế thôi. Bí Ngô vừa bảo không một cái là hắn bừng sáng cả mắt, chạy tuốt luốt. Giờ thì Bí Ngô bắt đầu thấy khổ sở với việc đi bộ dưới mưa và xách túi đồ như thế này rồi đó. Bí Ngô đi được một đoạn, tay mỏi nhừ, định đặt túi hàng xuống nhưng kịp dừng lại. Trời mưa chỉ lất phất nhưng đủ làm ướt đường, đặt túi xuống thì bẩn hàng hóa hết. Cô nhỏ vất vả ôm túi hàng khá to lên và... Tớ bảo lên xe mà cứ bướng, thôi nè, lên đi cô nương. Ồ, hắn đội mưa quay lại thật sao? Mà lạ nhỉ, áo mưa hắn có mang theo, sao lại để trong túi nhựa không mặc? Thấy đường về còn khá xa, mà mình đã thấm mệt. Hơn nữa, việc hắn đội mưa quay lại đón Bí Ngô cũng khiến cô nhỏ động lòng. Bí Ngô chấp nhận cho hắn trở về. Nhỏ vừa ngồi lên xe thì đậu nành đưa chiếc áo mưa. Nè, mặc vào đi, tớ không dám mặc vì sợ cậu không chịu khoác chung áo với tớ đấy. Lại còn thế nữa, Bí Ngô ngơ ngác mãi, khiến đậu nành phải bung áo mưa ra, giục nhỏ mặc vào. Bí Ngô lúng túng khoác áo mà không còn biết làm sao. Ngồi ở yên sau xe đậu nành, Bí Ngô rụt rè. Sao tốt với tớ thế? Tốt thế mà chẳng được gọi là anh. Hắn nói vừa cười hiền queo. Bí Ngô cố giấu nụ cười. Hỏi thì trả lời đi chứ. Vì Bí Ngô có gì đó rất giống tớ. Giống á? Giống gì nhỉ? Ngoài cái chất dân giả trong tên gọi, thì Bí Ngô với đậu nành có gì giống nhau? Một trai một gái, một giàu một nghèo, một tự tin một mặc cảm. Lúc này đậu nành cất tiếng. Cách đây 17 năm, các sơ nhặt được một đứa trẻ đặt trước cửa máy ấm vào những ngày cuối năm lạnh giá. Đứa trẻ hơi tím người nhưng vẫn còn sống. Các sơ đưa nó về nuôi và ngạc nhiên nhận thấy bàn tay bé nhỏ của nó nắm chặt 3 hạt đậu nành. Chính điều ngộ nghĩnh ấy đã khiến các sơ đặt tên cậu bé là đậu nành. Các sơ bảo cậu bé cũng như hạt đậu nành còn sót lại giữa mùa đông. 7 năm sau, có một đôi vợ chồng đến mái ấm và bắt đầu quyến luyến đậu nành. 10 năm qua, đậu nành được sống với cha mẹ nuôi. Ban đầu cậu mặc cảm vì không biết rõ nguồn gốc của mình, mặc cảm với tên gọi dân giả. Nhưng rồi cậu hiểu ra rằng, mỗi người đều có vị trí và hoàn cảnh riêng trong cuộc đời này. Một người xuất phát từ đâu không quan trọng bằng việc người ấy sẽ đi đến đâu. Tuy nhiên, cậu vẫn luôn hy vọng sẽ tìm lại được cha mẹ ruột của mình một ngày nào đó. Câu chuyện của đậu nành kết thúc. Vẫn còn đọng bên tai Bí Ngô câu nói rất nhẹ nhàng. Một người xuất phát từ đâu không quan trọng bằng việc người ấy sẽ đi đến đâu. Chợt Bí Ngô nhận ra mưa đã tạnh từ bao giờ. Bí Ngô chép miệng. Sao mưa nhẹ nhàng thế nhỉ? Có gì lạ đâu, mưa xuân đó mà. Đậu nành giải thích, rồi chợt reo lên. Cầu vồng kia. Một cầu vồng thấp thoáng hiện ra trên bầu trời, đẹp lung linh. Mùa xuân này, Bí Ngô bắt đầu biết yêu cái tên của mình, biết yêu mọi thứ mình có và nuôi dưỡng quyết tâm sẽ chạm được đích đến riêng của cuộc đời mình. Đặc biệt hơn, mùa xuân này, nhỏ bắt đầu có một người anh và nghiêng đầu cười khi nghe ai đó đọc đồng dao kiểu mới. Bí Ngô là em đậu nành. Cô gái ngồi trên mái nhà, Nguyễn Thu Uyên. Một đêm mưa, tôi bỗng nhận tin nhắn từ An. Mưa rồi Phong ơi, to ơi là to luôn, giống y như cái ngày tớ và cậu gặp nhau lần đầu. Tôi khẽ cười trước tin nhắn của An. Cậu hãy còn chưa ngủ à, hay là lại thích làm cú? Tôi trả lời tin nhắn thật nhanh, bấm gửi cũng thật nhanh, rồi chợt thấy mình thật ngốc. Tôi cứ luôn là một đứa lạnh lùng, không thốt ra được một câu cho ra hồn. An chưa bao giờ là một cô gái thật sự nổi trội. Thứ duy nhất khiến cậu ấy đặc biệt hơn so với người khác chính là ở tâm hồn của An. Cậu ấy vừa ngô nghê, vừa tinh nghịch, vừa ngây thơ, vừa vô cùng sâu sắc. Chẳng có ai như vậy cả, chỉ có thể là An thôi. Tôi vốn là con trai Hà Nội, nhưng vì công việc của bố, tôi theo bố mẹ về Quy Nhơn, một vùng đất mà hồi đó tôi chẳng có bất cứ một định nghĩa nào. Bố mẹ tôi lại chọn thuê một căn nhà nhỏ xíu nằm sâu trong hẻm. Ngày gia đình tôi vừa chuyển tới là một ngày mưa như trút nước. Con hẻm vốn đã nhỏ hẹp, lúc ấy càng làm cho người khác phải cáu lên vì ngập những nước là nước. Xin lỗi, tớ có thể chui vào áo mưa của cậu một tí được không? Tôi nhíu mày nhìn cô gái trước mặt mình, ra chiều không hiểu. À, nhà cô tới ngay trong kia, nhưng mưa lớn quá. Ừ, mau lên kẻo ướt. Tôi nói sau khi nhìn bộ dạng từ đầu đến chân của cậu ấy, giọng lạnh tanh. Cậu tên gì? Tôi lặng thinh không nói, cậu ấy gặng hỏi một lần nữa, tôi vẫn im lặng. Đi thêm một đoạn nữa, cậu ấy lên tiếng. Được rồi, nếu cậu không thích trả lời, thì thôi vậy. Tớ tên là An, nhà tớ ở cuối hẻm kia kìa, căn nhà có mắt võng ở trước ấy. Nói rồi, An chạy thật nhanh ra khỏi áo mưa tôi, trú vào bờ tường và đi thật gọn vào phía trong để những mái nhà có thể che chở cho cậu ấy. Tôi đứng yên nhìn cậu ấy về nhà, trong lòng chẳng hiểu sao cảm thấy lạ lạ. An đi đến cửa, rồi bất giác ngoảnh lại nhìn. Cậu này, suýt nữa thì quên mất. An hét lớn, cảm ơn cậu. Một buổi tối, tôi thấy An đang ngồi trên mái nhà và chăm chú đọc sách. An bỏ dở trang sách nhìn sang phía tôi, bất giác cậu ấy mỉm cười, vẫy tay. Hôm nọ, cậu vẫn chưa cho tớ biết tên của cậu. À, tớ tên Phong, tôi nói, trong lòng cảm thấy có chút gì đó áy náy. Hôm đó, xin lỗi cậu. An mỉm cười lắc đầu, cậu ấy dễ chịu đến khó tin, trái ngược hoàn toàn với tôi. Không hiểu sao. Ngồi một lát, An chợt nói, lúc đó tớ chợt thấy cậu thật đáng tin cậy. Sao cơ? Tôi ngạc nhiên nhìn cậu ấy. Đáng tin cậy ư? Làm sao cậu ấy có thể có cảm giác đó với một đứa như tôi nhỉ? Tớ cũng không biết nữa, chỉ là cảm giác mà thôi. An cười, nhưng cậu biết không, hồi giờ tớ luôn cảm giác rất đúng. An nói, rồi cười một hơi thật dài, thoải mái. Cậu ấy quay sang tôi, đôi mắt mở to nhìn tôi thăm dò. Ngay lúc đó, tôi mới phát hiện ra là mình đang nhìn chằm chằm vào cậu ấy. Tôi vội hướng mắt lên trời, vờ ngắm sao. An luống cuống dùng quyển sách đang cầm che nửa khuôn mặt. Cậu đang đọc cái gì đây? Tôi chuyển chủ đề để cả hai không bị rơi vào trạng thái không biết phải nói gì. Sách tham khảo cuộc sống, tôi luôn mơ ước trở thành nhà văn Phong ạ. Mỗi lần cầm một quyển sách trên tay, tớ luôn ước đó là quyển sách của chính mình. Bố tôi thường xuyên vắng nhà để đến tòa soạn viết bài. Mẹ tôi bận bịu với tất cả những công việc còn lại. Thằng con trai như tôi, ngoài việc giúp bố mẹ thì luôn dành thời gian ở cạnh An, nghe cậu ấy kể chuyện. Bố mẹ cậu ấy đi làm xa, đôi khi cả năm không được gặp. Cậu ấy một mình lo cho bản thân và lo cho bà nội. Tôi bảo tôi thật sự không phục sự mạnh mẽ của An, rồi nói, tớ may mắn khi được sinh ra ở một gia đình khá giả, nhưng tớ không được vui vẻ như cậu, vì bố tớ cứ như một người khách trong chính ngôi nhà của mình. Thật ra, người lớn có lý do của họ, cậu may mắn khi vẫn còn có bố bên cạnh. Nhầm lẫn tai hại nhất của con người là nghĩ rằng bố mẹ không hề yêu thương họ. Tối đó, An đội mưa chạy sang nhà tôi, bộ dạng ướt rượt từ đầu đến chân, đưa cho tôi một đĩa phim. Tôi mang ô, nặng nặc đưa cậu ấy về. Khuya, tôi mở đĩa xem. Bộ phim có tên là Taken, kể về những chuyện xảy ra trên đường đi tìm đứa con gái bị bắt cóc của một điệp viên. Khi cất chiếc đĩa vào hộp, tôi nhìn thấy một mẫu giấy nhỏ. Đôi lúc, cha mẹ có làm chúng ta buồn thật đấy, ấm ức thật đấy, nhưng mục đích cuối cùng của tất cả những việc làm của họ chính là nhìn thấy ta được bình yên. Tối đó, tôi nói khi hai bố con đang đi dạo, con luôn có một câu hỏi lớn, bố ạ. Bố biết đó là gì, con trai ạ? Có phải con định hỏi rằng, giữa công việc và gia đình, thứ gì quan trọng với bố hơn, đúng không? Với bố, không gì quan trọng hơn gia đình. Bố yêu thương mẹ và con, nên mấy năm nay luôn cố gắng làm việc. Gia đình ngoại con giàu có, luôn nhìn mẹ con bằng con mắt khinh thường từ ngày mẹ con lấy bố. Bố làm việc, chính là để chứng tỏ mẹ con lấy bố không phải là một sai lầm. Tôi cầm điện thoại, tay khẽ run. Đây chính là giây phút hoàn hảo để cho cậu ấy biết, cậu ấy đã không sai khi bảo tôi là một đứa con trai đáng tin cậy. Ngày hôm đó, hôm mà tớ và bố nói chuyện, tớ còn hỏi bố một câu nữa, cậu biết là gì không? Là gì cơ? Bố ơi, bố là nhà báo thì hẳn biết, những cô gái văn chương thích được tỏ tình như thế nào chứ ạ? Khi thêm một tuổi, Nguyên Hương. Gây quỹ bằng một cuộc thi thanh lịch chào xuân mới? Không, bởi chi phí cho cuộc thi có khi còn tốn kém hơn tiền bán vé. Gây quỹ bằng một đêm văn nghệ cây mùa xuân chẳng hạn. Ừ, cũng rất ý nghĩa. Nhưng mà vậy thì chỉ một số ít bạn có khả năng văn nghệ được tham gia thôi. Hãy chọn một cách nào đó để tất cả mọi người cùng tham gia, cho vui. Đúng vậy, cho vui. một việc làm thật ý nghĩa để tất cả cùng được làm hết mình và cùng được vui hết mình. Hai tiếng hết mình gợi nhớ đến môn thể thao cuồng nhiệt, bóng đá. Đúng rồi, bóng đá. Bóng đá là lựa chọn hoàn hảo vì bất kỳ đứa con trai nào cũng sẵn sàng làm cầu thủ. Đúng rồi, những cơn gió cuối năm khiến đứa nào cũng khục khịch như em bé. Bóng đá sẽ chữa lành căn bệnh của mùa nhanh hơn bất kỳ loại vitamin nào. Còn con gái thì sao? Con gái làm cổ động viên. Không, con gái không muốn phần đóng góp của mình vào quỹ chỉ là ngồi trên khán đài và vỗ tay làm cổ động viên. Vậy thì cho mấy bà làm cầu thủ luôn. Câu nói nghe như đùa chơi vậy mà thành sự thật. Các thầy giáo đều đồng ý với nhau là các em nữ sinh trường mình rất chăm chỉ học tập, nhưng môn thể dục thì không thể khen được. Một mũi tên, hai mục đích, vừa gây quỹ vừa khiến nữ sinh trường mình khỏe khoắn hơn để mà hân hoan chào đón năm mới. Nói đúng hơn là để mạnh mẽ bước vào những kỳ thi. Và thầy thể dục tuyên bố, em nào được chọn vô đội tuyển, thầy sẽ cho điểm 8, ghi được bàn thắng, điểm 10. Bọn con trai nhao nhao ghen tị. Còn tụi em thì sao hả thầy? Làm huấn luyện viên chứ còn sao nữa? Thầy trả lời, cầu thủ nào được điểm 10 thì huấn luyện viên của cầu thủ đó cũng được điểm 10. Câu chuyện này kể về lớp 12A, lớp có tỷ lệ con trai con gái bằng nhau, cho nên mỗi cầu thủ có một huấn luyện viên. Chia thành từng cặp mà không có quy định chung dễ gây hiểu lầm lắm. Cách yên nhất là dỡ sổ điểm danh ra, chiếu theo thứ tự mà túm lại thành cặp, khỏi ai nói năng này nọ. Thông tin chia cặp theo sổ điểm khiến tiếng xé rẹt tờ giấy xếp nhanh một cái máy bay phóng tới chỗ của Thu. Thu mở cái máy bay ra, hiện dòng chữ, chắc là bà cùng cặp với tôi phải không? Thu ngoái đầu lại nhìn tiếng, gật đầu. Hai đứa chơi thân với nhau từ lâu, ai ai cũng biết. Không có chỗ cho bất cứ tin đồn nào của những kẻ lẻo mép. Tiếng phóng thêm một cái máy bay nữa có dòng chữ, bà môi giới thằng Minh Ngố đổi cặp cho tôi đi. Thu cười hì hì, thằng con trai nào cũng muốn là huấn luyện viên cho Mai Hoa Khôi, trường Minh Ngố. Nói như vậy không có nghĩa Minh Ngố có mắt như mù, mà là đối với Minh Ngố thì đứa con gái nào cũng giống nhau. Ngồi cạnh Minh Ngố suốt 3 năm Thu quá biết điều này. Nói thẳng với Minh Ngố thì dễ, chỉ ngại nhỏ Mai kênh kiệu không chịu, cho nên phải nghĩ cách. Ví dụ như tới phút chót thì Minh Ngố bất ngờ vắng mặt rồi Thu nhường huấn luyện viên của mình cho Mai. Phải, mưu cái đó thì nhỏ Mai mới sập bẫy được. Còn cái khó là làm sao để Minh Ngố chịu vắng mặt. Trong lúc Thu đang chưa nghĩ ra cách nào thì tiếng phóng tới một cái máy bay có dòng chữ, trả công cho bà một chầu bánh tráng trộn. Thu la lên, được cặp với Mai Hoa Khôi mà chỉ là một chầu bánh tráng trộn thôi hả? Cả lớp ngoái lại nhìn và vểnh tai lên. Tiếng đưa tay ra hiệu che miệng Thu lại nhưng đã muộn. Mai Hoa Khôi liếc tiếng một cái sắc lẻm rồi cất giọng nhỏ nhẹ với lớp trưởng. Đã quy định là chia cặp theo sổ điểm danh, Mai không cặp chung với ai khác đâu đó. Bọn con trai hít hà, nói vậy thì Minh Ngố hoặc là trúng số độc đắc hoặc chỉ là sỏi đá mà thôi. Cầu thủ nữ ra sân che khẩu trang kín mít và sân tập chưa bao giờ có nhiều quả bóng lăn tứ tung như vậy. Trước khi lập thành đội để đấu với nhau thì cần phải biết cách đá bóng cái đã. Huấn luyện viên co chân đá một cú để làm mẫu rồi thì... Tôi hiểu rồi. Thu nói và định chạy đi lượm bóng thì bỗng đứng lại nheo mắt nhìn Tiến một cách đầy thông hiểu. Là tôi chạy tới lượm bóng hay là ông? Tiến cố nín cười rồi trợn trừng mắt ra, ý cầu thủ không được sai biểu huấn luyện viên kiểu đó. Nhưng rồi Tiến hiểu ra là quả bóng của mình đang ở gần chân của Mai Hoa Khôi. Việc này là tình cờ thôi, thật. Lúc co chân lá, Tiến không hề nhìn thấy Mai đang đứng ở hướng này. Lúc nãy nhìn thấy cặp Mai và Minh Ngố ở đằng kia mà. Tiến đi tới, vừa lúc Mai co chân lên, Tiến không kịp nín cười, cú đá làm sao mà quả bóng còn nằm im ru, còn Mai thì trợt chân té ngồi cái phịch. Minh Ngố đập hai tay vào nhau và la lên khi nhìn thấy Tiến tới gần. Mày tới đúng lúc đó. Nè Mai, bà không chịu đổi là chuyện của bà, nhưng tôi không làm huấn luyện viên cho bà nữa đâu. Chỉ một bài học đá mà nãy giờ bà chỉ có biết té thì đá đấm gì được. Nói xong Minh Ngố đùng đùng đi về hướng Thu đang đứng. Còn Mai thì lừ mắt nhìn Tiến rồi gọi với theo Minh Ngố. Quay lại đi, lần này tôi hứa không té nữa đâu. Minh Ngố đứng lại, thật là bà chịu thôi cái thói điệu bộ hả? Không tận tai nghe thì không thể tin Mai Hoa Khôi chịu để một thằng con trai ăn nói kiểu đó với mình lại là một thằng có biệt danh Ngố. Là vì với Minh Ngố nhỏ Mai thấy mình được an toàn chứ sao? Thu vừa nói vừa nhai viên hoành thánh một cách ngon lành. Mưu kế sáng nay không thành nên Tiến không phải trả công. Nhưng để chứng minh mình không keo kiệt, thay vì chầu bánh tráng trộn, Tiến rủ Thu đi ăn mì hoành thánh. Bà nói an toàn nghĩa là sao? Nghĩa là... Mai không sợ Minh Ngố tán tỉnh mình rồi sinh chuyện. Sinh chuyện gì? Ông hỏi vô duyên quá. Ai biết trước là sinh chuyện gì, nhưng chắc chắn mà dính vô yêu đương thì thế nào cũng có chuyện. Ít nhất là học hành bị thụt lùi, mà nhỏ Mai định thi y khoa điểm chuẩn cao ngất ngưỡng. Nó phải tự stop nhiều thứ, chứ không chỉ yêu đương. Tiến thật sự tò mò. Còn bà định thi gì? Tay Thu định gấp viên hoành thánh thì ngừng lại, ngạc nhiên vì Tiến chuyển đề tài. Rồi Thu nhãn miệng cười. Tôi cũng mộng y khoa, ông thấy được không? Không phục bà quá, nhưng mà bà có đang tự stop không? Sao lại không? Vậy sao bà dám ngồi quán ăn với tôi? Tiến lè lưỡi. Thu nhướng mắt. Hôm nay tự nhiên ông nói năng kiểu gì vậy hả? Trả lời câu hỏi của tôi đi. Là vì với ông, tôi biết mình được an toàn giống như nhỏ Mai với Minh Ngố vậy, hiểu chưa? Bị so sánh với Minh Ngố mà Tiến không cảm thấy tự ái tí nào. Được an toàn. Tiến bỗng không còn chú ý tới Mai Hoa Khôi nữa. Đêm, thức học bài, những cơn gió cuối năm xào xạc trên mái nhà nhắc Tiến nhớ tới câu nói của Thu. Cảm giác của bạn thấy được an toàn bên cạnh mình là một cảm giác rất dễ chịu. Người ta nói tình yêu từ tình bạn là một tình yêu thấu hiểu, có phải... Shit! Mùi bức em gái đang rim dưới bếp thơm ngọt quá. Có những bỗng nhiên khiến chuyện chợt thay đổi bất ngờ. Vậy câu trêu chọc của Tiến trong quán mì Hoành Thánh khiến Thu ngờ ngợ nhận ra điều gì đó. Hai đứa từng có những đối đáp gian chát không hề nao núng, nhưng câu nói đó trong phút giây đó, cảm giác ngay lập tức là khác thường. Biết ngay mà, học hành thụt lùi là cái chắc. Đó, sách vở trước mặt đây mà đầu óc nghĩ ngợi lung tung đâu đâu rồi. Hả, sao vậy ta? Tên bạn thân từ bấy lâu có gì là lạ đâu mà bỗng nhiên. Tết năm nay mình thêm một tuổi. Đừng là ai khác. Nguyễn Thị Thanh Bình. Ông ngoại đang nghe bên cầu dệt lụa. Linh đứng thần người như bị trôi trong dòng sông âm thanh. Bao lâu rồi cô không nghe những giai điệu này. Nhìn những đĩa nhạc trên kệ sách, Linh thấy chúng thật xa lạ. Này thì nhạc tuyển, này thì chọn lọc, toàn những tên tuổi đang thịnh hành, những album mà cô phải khéo léo lắm mới mượn được từ Phan. Phan thích nghe loại nhạc này, cũng đúng thôi, Phan rất giỏi ngoại ngữ. Thật ra Phan giỏi đều các môn, nhất là ngoại ngữ. Nhà có người từng đi du học, nên ngay từ tiểu học Phan đã được làm quen với tiếng Anh. Sau này lại có ông chú rể là người Pháp, Phan biết luôn thứ tiếng này. Linh từng biểu môi nghĩ, thì sao chứ, Linh cũng đâu có kém cạnh. Linh không có người nhà đi nước ngoài, bên cạnh cô chỉ có ông ngoại và cái đài bé tí, lúc nào cũng vang lên những bài ca hào hùng và những vở cải lương, những bài ca cổ kinh điển. Thế nhưng điều đó đâu có ngăn được Linh đâu. Cứ gọi là Linh không giỏi, nhưng đứng thứ hai sau Phan cũng không phải là quá kém cỏi. Nhưng điều cô không ngờ tới là mình lại thầm thích Phan, mỗi ngày một nhiều hơn. Không hiểu từ lúc nào, Linh nhận thấy ánh mắt mình luôn hướng về phía Phan. Cô đã viết hai lá thư, lại không dám gửi đi. Cảm thấy việc mình thích cải lương là quá bất thường so với các teen khác, và cũng muốn có cùng sở thích với Phan. Linh nhờ Nga mượn Phan, khi thì quyển sách, lúc lại đĩa nhạc. Phan cũng biết Nga mượn cho Linh và cũng sẵn sàng cho mượn, nhưng không hề chú ý đặc biệt đến Linh. Thất bại? Ừ, cứ gọi thẳng là thất tình đi, không làm Linh chán nản. Cô ngẫm lại mình, có chút buồn cười. Từ bao giờ cô tự đánh mất mình? Cô bé Linh luôn được ông yêu quý tin cậy, vẫn được khen là có nghị lực mạnh mẽ đâu mất rồi. Ở đâu lại hiện ra một đứa con gái như hiện tại, không chính kiến, mù quáng và có chút ngu ngốc thế này? Từ bao giờ những buổi tối cô không cùng ông nghe cải lương? Thú vui duy nhất trong ngày của hai ông cháu đã không còn nữa. Ông vẫn nghĩ là cháu mình bận học. Ừ, chương trình học ngày càng khó. Nghĩ rồi cô đến ngồi kế ông, vừa nghe vừa ư ử hát theo. Có bạn cùng nghe, ông vui hơn hẳn mọi ngày. Tự dưng Linh thấy mình đã làm được một điều nên làm, vừa sống với sở thích riêng của mình, vừa đem đến niềm vui cho ông. Nghe cải lương xong, Linh đi tắm heo. Hai con heo, một đứng một nằm dài, inh ỉnh kêu những tiếng khoái chí vì được cái bàn chải cũ chà lên lưng. Linh cù cù sau tay hai con heo và trêu chọc. Đem bán chúng mày là tao có ngay giấy bút, sách vở đi học, lo mà lớn cho nhanh. Ông bật cười, nhìn cô cháu lúc này mới thật là nó. Con gái 17, cứ phải rạng rỡ thế mới được. đừng có mà mặt ủ mày chau, cũng chả cần sơn phết gì. Tuổi này, cái xinh cái duyên không chỉ nằm ở trong mặt mũi dáng hình mà còn nằm trong vẻ tươi tắn, khỏe mạnh. Cứ vui vẻ, sảng khoái, tự tin là không có son phấn nào bì kịp. Linh đến lớp, tóc thôi không đánh bùng bềnh nữa mà được bệnh lại gọn gàng sau lưng. Hôm nay chơi mốt gì mà lúa thế? Thì ta vẫn lúa mà. Linh cười. Ừ, Linh dù có đi giày cao gót, học đòi đi đứng nói cười kiểu sành điệu mấy, thì cô vẫn là một đứa con gái quê, ngàn đời không đổi được. Nhưng được là chính mình mới thật thú vị. Nghe bài văn giàu cảm xúc của Linh được cô giáo đọc cho cả lớp nghe như bài mẫu, Phan có chút lâng lâng. Nhìn gò má ửng hồng, đôi mắt sáng lấp lánh của Linh, Phan thấy là lạ. Giờ ra chơi, cậu vô tình đụng cô ở góc hành lang, nơi có bóng mát của tán vượng già, cậu chủ động bắt chuyện. Bạn có đọc Mark Levy không? Mình mới mua được một quyển của ông ấy. Linh nhìn Phan có chút bối rối, nhưng rất nhanh cô đưa mắt nhìn nơi khác. Mình không thích tác giả ấy. Phan chưng hửng, rõ ràng chỉ mới đây Linh còn tỏ ra thích những gì Phan thích mà. Không biết nói gì khác, Phan đành bảo, mình rất ấn tượng về bài văn của bạn. Cô quay nhìn cậu cái nữa, khẽ cười. Cảm ơn bạn, mình lấy ý tưởng từ bài ca cổ trong chương trình Vầng Trăng cổ nhạc ý. Gì cơ? Giờ thì Phan thật sự ngạc nhiên, ở thời đại này mà lại có một cô bạn tuổi teen mê ca cổ à? Ca cổ có gì hay kia chứ? Một chút tò mò nhen nhóm trong Phan. Hai con heo được tắm mát, lăn ve ra sàn chuồng liêm diêm đôi mắt, ủng ỉnh những tiếng thỏa mãn. Không phụ lòng Linh, chúng lớn khá nhanh, da căng bóng. Năm học cũng sắp đến rồi, chẳng bao lâu nữa kỳ thi đại học sẽ đến. Một đất thang mới đang chờ cô chinh phục. Cô thấy mình không còn là trẻ con nữa. Có tiếng chân ngoài sân. Linh không quay lại. Ngoại, con nấu cơm rồi. Có cái lòng tông nấu dưa chua ngoại thích đó. Nhưng ngoại ăn ít thôi, không lại đau dạ dày. Không có tiếng trả lời, Linh buông cái vòi nước, đứng dậy ngoái nhìn, chợt chích sững. Phan đi ngang, tình cờ dừng lại trước cửa nhà Linh. Lúng túng vì mình đang ăn mặc luộn thuộm, mạng ướt mạng khô, Linh đứng hình vài giây. Rồi đột nhiên Linh nhận ra Phan cũng đang bối rối khi cô ngước nhìn cậu. Linh quyết định mua cặp vé xem ca nhạc để đi xem cùng ngoại từ số tiền Linh bán mớ rau tự tay mình trồng. Lúc cô đưa cặp vé cho ngoại, đôi mắt ngoại lấp lánh. Tối đó, nắm tay dẫn ngoại đi đến rạp, Linh chợt giật mình thấy dáng ai quen quen. Là Phan. Từ bao giờ Phan bắt đầu mê cổ nhạc thế này? Tòa nhà vô hình, Lâm Moon. Đừng xuất hiện trước mặt tôi nữa, cũng đừng nhắn bất kỳ dòng tin nào, hãy để tôi yên. Rồi Lam xoay người vùng bỏ chạy, tan ra giữa màn đêm như thể gió của sông đã làm nhòe hết từng đường nét cơ thể. Dũng nhìn theo nhịp chân chạy của Lam, đôi giày ba ta ấy là Dũng cùng đi mua với Lam cách đây một năm. Sợi dây buộc tóc cũng là Dũng tặng Lam một bữa nào đấy hai đứa đi siêu thị. Chiếc áo sơ mi đen khoác ngoài của Lam đang phấp phới trong gió kia, Dũng từng tựa đầu vào. Mọi thứ của Lam đều thân thuộc, đều gắn chặt vào ký ức của Dũng. Tất cả những thứ đó, kể cả Lam, giờ đang tan ra trong đêm. Dũng quay đầu, lầm lũi bước đi. Cậu không biết rằng Lam đã đứng lại, đã quay đầu lại, đã nhìn về phía Dũng, nhìn tấm lưng của cậu dưới ngọn đèn vàng héo hắt và méo mó bởi gió lớn từ sông tràn vào. Lam lặng lẽ khóc, lặng lẽ hối tiếc, lặng lẽ nói lời tạm biệt. Tạm biệt Dũng, ký ức mà Lam không bao giờ lãng quên. Nếu mới quen Lam hoặc Dũng, ai cũng sẽ nghĩ rằng hai người họ là một đôi. Sự thoải mái tự nhiên và ánh mắt cười của Lam khi nhìn Dũng khiến mọi người phải thầm ganh tị. Đôi lần trong các bữa tiệc, Dũng khoác vai Lam nói lớn. Cô gái này là của tớ nhé, ai muốn làm quen thì phải bước qua tớ trước. Đôi lần từ bãi giữ xe chạy ra, người ta thấy Lam ôm nhẹ vào eo Dũng khi ngồi sau chiếc xe cũ mềm. Ai cũng nghĩ Lam là bạn gái của Dũng. Nhưng Lam thật sự không biết mình đối với Dũng là gì. Là bạn thân hay là bạn gái? Lam không biết vì Dũng chưa từng cho Lam một câu trả lời khẳng định nào. Khi Lam bị bố mẹ ngăn cản theo học chuyên ngành thiết kế thời trang, Dũng xuất hiện, vùi mái tóc rối của Lam vào lồng ngực mình, nhẹ nhàng bảo rằng tớ ủng hộ ước mơ của cậu. Giây phút đó, hãy cứ để mọi chuyện trôi qua đi. Vì Lam không cần câu trả lời bây giờ, mùi hương từ áo sơ mi Dũng ngày hôm đó đã gắn chặt vào trái tim Lam. Chúng ta sẽ luôn ở cạnh nhau khi một trong hai người gặp chuyện buồn chứ? Lam hỏi. Đó là một buổi tối trời hanh hanh, cả hai ngồi bên bờ sông này và uống nước ngọt ướp lạnh trong lon thiết, nhìn những đốm sáng li ti phát ra từ phía một nhà hàng sang trọng ở bờ bên kia. Dũng cười khì. Có điều gì chia cắt được tình bạn chúng ta chứ? Rồi Dũng siết chặt tay Lam. Đó là lần đầu tiên Lam hiểu thế nào là cảm giác toàn thân tê rang. Dũng cứ ngồi như thế, nhìn sang bờ bên kia, tay cầm lấy tay Lam. Chỉ có Lam là choáng ngợp, chỉ có Lam là ngạt thở, chỉ có Lam đang dìm mình xuống sâu hơn nữa trong sự mơ hồ. Hai người bạn có thể nắm tay nhau như thế không? Lam không biết, Lam không muốn biết, nhưng câu hỏi luôn luẩn quẩn trong đầu Lam nhiều đêm tối về sau, đủ để khiến cô hoang mang. Dũng có thể tựa vào vai Lam được không? Dũng hỏi. Đó là một buổi chiều tà, trời rất tím, sắc tím pha đỏ của hoàng hôn trải dài trên nền nước sông, nhoe nhét, dịu vợi. Lúc đó, Dũng bắt gặp bố mình choàng tay ôm một người đàn bà xa lạ. Hai người bạn có thể để cho nhau tựa vào vai mình như vậy hay không? Lam không biết, Lam không muốn biết. Hãy cứ để mọi câu hỏi trôi qua đi, vì Lam đang cảm thấy mình thật sự là người con gái quan trọng nhất trong đời Dũng. Lam cảm tưởng những điều ấy đủ nhiều để xây nên một tòa nhà vững chắc trong trái tim Dũng. Biết không Lam, có người vừa tỏ tình với mình đấy, cô nàng ấy chúng ta đều quen. Lam lặng người, tòa nhà vô hình Lam vừa xây lên, đang chao đảo. Dũng nghĩ sao? Dũng nghĩ bạn ấy thật can đảm và chân thành. Dũng sẽ hẹn hò với bạn ấy à? Dũng không trả lời, Lam nói. Dũng cũng chưa có bạn gái mà. Nếu đã có người bày tỏ tình cảm, thì Dũng cứ thử cho mình và cho họ cơ hội xem. Rồi Lam quay lưng, giấu đi đôi mắt đỏ hoe. Thôi về, trời hôm nay gió lớn quá. Từ ngày Dũng có bạn gái, dĩ nhiên Lam không còn xuất hiện bên cạnh Dũng nữa. Những cuộc hẹn của Dũng chuyển tới Lam đều không có lời đáp, hoặc nếu có cũng chỉ là lời từ chối. Cuối cùng cũng có một lần Dũng và Lam gặp lại nhau. Lam bị sao vậy? Dũng ngồi xuống cạnh Lam. Bờ sông lộng gió vốn trước đó chỉ có Lam ngồi trơ trọi. Lam không nhìn Dũng, chỉ nói với làn nước đen ngòm lấp lánh, ánh đèn phản chiếu. Cũng đã bao lâu rồi Dũng không ra đây ngồi mà, chỉ có mình Lam ngồi đây thôi. Dũng hẹn, nhưng Lam có khi nào chịu gặp mặt đâu. Dũng có bạn gái rồi, Lam ngại làm phiền hai người lắm. Lam toan đứng dậy, bàn tay Dũng níu chặt lấy tay Lam. Chính Lam bảo Dũng hãy đến với bạn ấy kia mà. Nếu như lúc đó Lam nói khác đi, thì bấy lâu nay Lam đâu cần phải ngồi đây một mình. Lam vùng tay Dũng ra, xoay lưng đi, kéo lớp áo sơ mi đen khoác ngoài vào chặt hơn, khoanh tay lại, mắt nhìn mũi chân, bước đi thật nhanh. Dũng chạy chắn trước mặt Lam, kỳ lấy vai cô. Dằn lấy gương mặt cô rồi nhìn xoáy sâu vào mắt Lam. Những ngày qua không có Lam, Dũng thật sự rất khó chịu. Tòa nhà của Lam xây cất trong trái tim Dũng đã vỡ vụn từ ngày Dũng hẹn hò với cô bạn gái kia. Giờ đây, nó là đống tro tàn vừa bị thổi lửa. Lam mím môi, hất tay Dũng ra khỏi vai mình, toàn bộ uất nghẹn của Lam tuôn ra. Dưới ánh đèn vàng của đêm tối, Dũng chậm rãi bước đi, tay cho sâu vào túi áo khoác nắm thật chặt. Chuyện gì đã xảy ra vậy? Không, Dũng không muốn mất Lam như thế này. Dũng nhoài người quay đầu lại, chạy hết tốc lực, và tiếng Dũng gọi Lam vang trong tiếng gió. 1 giờ sáng ở sân bay. Cloud. Bạn nói với cậu, bạn thích cậu rất nhiều. Cậu cười, cậu nói, đến đây, cậu chở bạn về. Bạn cầm lấy nón bảo hiểm đội lên đầu. Gió chiều mang mát thổi, nhưng lòng bạn cứ u hoài một câu hỏi không có lời đáp. Và cậu đèo bạn về, để cái lặng yên vườn trôi theo những lọn tóc. Hình như cũng chính trong chiều đó, bạn nghĩ, bạn sẽ không bao giờ mở lời lần nữa đâu, không bao giờ nữa đâu. Bạn quen cậu trong một tối cách đây 2 năm. Chà, bạn nghĩ, hóa ra cũng được 2 năm rồi đó. Thời điểm bây giờ hẳn là rất lạ lùng, một ngày cá tháng 4. Bạn không nhớ rõ cả ngày hôm đó đã trôi qua như thế nào, vậy mà đến khi bạn sắp đóng laptop đi ngủ, thì hình ảnh của cậu hiện lên timeline Facebook. Cậu là bạn của thằng quỷ nhỏ, bạn thân của bạn. Cậu cười, lộ 2 cái răng khểnh, cậu mắt hí, đeo mắt kính. Bạn nhớ rõ cảm giác đó, tim bạn hẫng đi một nhịp. Mọi trống rỗng trong lồng ngực bạn giờ lấp đầy cảm giác muốn tìm hiểu cậu. Bạn comment, bạn gửi tin nhắn rồi làm quen. Một tối ngày cá tháng 4, Bất chợt bạn cảm giác được cái ấm áp dịu dàng tỏa ra từ nụ cười của người con trai đó, dù rằng bạn chưa gặp mặt cậu bao giờ. Một năm trước, bạn lấy hết dũng khí viết ra cái tin thật dài. Tóm lại, bạn thích cậu. Biết nhau được một năm rồi, nhưng chỉ gặp mặt được đúng một lần đi hội sách với thằng quỷ nhỏ. Mình thật ra cũng chưa nghĩ đến chuyện quen một người mới nữa. Thằng quỷ nhỏ kể, cậu giờ chỉ chúi đầu vô học thôi. Cậu có kể lan man rằng từng thích một người rất lâu rồi. Nhiều khi bạn cũng tự hỏi, chỉ mới gặp nhau một lần, biết nhau một năm, nói chuyện qua Facebook thì cảm giác đó có được gọi là thích không? Cũng có một lần nào, không biết có phải do lượng bài học cuối cấp quá nặng khiến tâm lý có đôi chút bất ổn. Hay vì bạn rốt cuộc cũng không chịu nổi cái cảm giác lập lờ được nữa. Này, mở lòng ra đi, bạn nhắn. Rồi bạn thấy hối hận, chữ xin hiện ra trên màn hình, không có bất kỳ dòng nào nữa. Thế mà sau đó bạn và cậu gặp nhau nhiều hơn. Bạn cũng không đề cập gì nữa cả, bạn cố quan tâm cậu một cách thật lặng lẽ. Ngoài trời mưa lớn, và mưa lúc nào cũng lớn vào những buổi chiều tháng 10, bạn kể cho thằng quỷ nhỏ nghe những dự định mình sẽ làm khi đi du học. Bao lâu lận? Tầm 2 năm, bạn trả lời. 2 năm, cũng không lâu. 2 năm cũng là khoảng thời gian bạn quen cậu. Có khi ít gặp nhau dần sẽ lại thân nhau hơn, thân như những người bạn. Một chiều của năm thứ hai biết nhau, cả bạn và cậu đều có thể nói chuyện một cách tự nhiên và thân thiết qua những lần đi ăn hàng hay những tối dạo quanh nhà thờ Đức Bà. Cũng là lần thứ hai bạn nói với cậu, bạn thích cậu. Bởi vì dù có muốn nói nhiều lần nữa, nhưng bạn sẽ sớm rời khỏi đất nước này thôi, rời khỏi cậu. Mày ít nhất cũng phải nhắn nó một tiếng. Nhắn gì? Bạn mân mê điện thoại. Nhắn gì đây? Tốt nghiệp xong, bạn nộp đơn xin học bổng bên Nhật. Bạn âm thầm giải quyết hết thảy giấy tờ. Đến khi cầm trên tay chiếc vé máy bay, bạn mới nhắn cho người bạn thân duy nhất của mình biết. Mày nghĩ nhiều quá. Chỉ đơn giản là mày cũng nhắn cho nó như nhắn cho tao nè. Có thể bây giờ bạn chưa xếp cậu ra khỏi vị trí đặc biệt được. Bạn trả lời. Đừng hỏi, bạn cũng không biết đâu. Bạn cười tươi rói, không chừng là tình yêu sét đánh đó. Bữa đó tao tiễn mày. Đừng, bạn hơ tay, bạn bay chuyến sáng sớm. Thằng quỷ nhỏ trân trối nhìn bạn, đôi mắt xen lẫn chút tức giận và rồi bất lực. Bạn nghe người ta nói, rồi đến lúc người ta sẽ lớn thì càng cô đơn. Bạn không muốn buông xuống bất cứ thứ gì, thế nhưng khoảng cách rồi cũng khiến bạn làm điều đó. Có điều nó sẽ xảy ra một cách gượng ép và giả tạo hơn. Một giờ sáng, bạn ngồi với mẹ đợi máy bay, chuông điện thoại reo lên trong túi. Mày đang ở đâu? Tiếng thằng quỷ nhỏ réo vang vọng đến chỗ bạn ngồi. Bạn đứng phắt dậy, thằng quỷ nhỏ thấy bạn, nó chạy đến ôm chầm lấy bạn. Thật ra bạn không muốn ai đến đưa mình đâu, bởi vì bạn biết bạn sẽ không cầm được nước mắt. Rồi nước mắt sẽ cứ chảy ra mãi không dứt. Bạn ghét thế nên bạn cứ thu mình. Bạn cách xa mọi người như thể bạn đang tự tạo ra khoảng cách vô hình đó. Điên, mày nghĩ tao không đến hả? Nó dúi vào tay bạn cuốn sổ nhỏ. Tớ vẫn biết bạn thích sưu tập sổ. Mày viết nhật ký vào đây cho tao, qua bển liên lạc biết không? Bạn gật đầu trong tiếng nấc. Thằng quỷ nhỏ vỗ đầu bạn. À còn điều này nữa, nó nói. Bạn ngước lên, cậu đứng đó. Bạn chùi vội nước mắt ngỡ ngàng nhìn thằng quỷ nhỏ. Nó cười kiểu như đã nắm thóp được bạn. Cậu cười và bạn chợt nhận ra mình sẽ nhớ rất nhiều nụ cười ấm áp đó. Tự dưng mọi thứ bất chợt ngừng trôi. 17 tuổi, người ta có thể lẫn lộn trong mớ hỗn tạp của cuộc sống. Và đôi lúc lại tự buộc mình cách xa thật xa người mình yêu thương chỉ vì một nỗi lo âu luôn thường trực nơi trái tim. 17 tuổi, bạn có thể có dũng cảm để tỏ tình 2 lần với một chàng trai. Không sao, 17 tuổi, chúng ta còn trẻ. Chúng ta có quyền yêu đơn phương, có quyền tổn thương. 17 tuổi, chặng đường phía trước vẫn còn rất dài. Điều tốt đẹp nhất, Bảo Long. Minh này, chiều nay chúng ta lại gặp nhau một chút nhé. Mình xin lỗi, nhưng chiều nay mình có hẹn. Đã 2 tháng chúng ta không gặp nhau rồi, chúng ta không thể gặp nhau chỉ một lát sao? Giờ tớ phải đi rồi, chúng ta nói chuyện sau vậy? Đã nhiều lần, cuộc đối thoại của chúng tôi luôn kết thúc như vậy. Đủ nhiều và đủ lâu để tôi biết có chuyện gì đó đã không còn như trước. Tôi có thể tự nhủ không sao, nhưng khi một mình ở công viên trong chiều nắng đẹp thế này, một chút buồn bã trong lòng khó tránh khỏi. Buổi chiều cuối tuần ở công viên đầy nắng vàng và bầu trời trong veo, tôi và Minh luôn thích ở bên nhau trong những ngày đẹp trời, tán gẫu cười đùa về nhiều thứ, tay trong tay dạo bước qua từng con phố đến khi mệt lả. Đó là khi mọi chuyện giản dị và tươi đẹp, bây giờ đã không còn thế nữa. Này anh kia, sao anh lại ngồi đây? Cắt ngang dòng suy nghĩ của tôi là một cô nhóc theo phong cách rock chic Avril Lavigne những năm 2004. Sao lại không được? Ghế này là của chung mà. Ghế này là của tôi thường ngồi đây vào giờ này mỗi tuần, anh phải nhường ghế cho tôi. Hay nhỉ, ăn nói phải lễ độ chứ. Vì sao tôi phải nhường ghế cho cô hả, cô nhóc kia? Tôi không phải là cô nhóc, tôi và bạn trai thường ngồi trên băng ghế này. Thế bạn trai cô đâu? Anh ấy không đến đâu, anh khó bảo ghê. Cô nhóc nói thẳng tưng, rồi đẩy ba lô tôi sang một bên, lấy chỗ ngồi không chút khách khí. Chuyện này là thế nào đây? Lần đầu tiên em gặp anh ấy ở nơi này là khoảng 3 năm trước. Khi ấy em đang học lớp 11, anh ấy là sinh viên năm 2. Nét mặt của anh ấy không hiểu sao có gì đó rất thân quen, nên em thường lén nhìn. Cũng chính vì bắt gặp ánh mắt len lén của em mà anh ấy lân la làm quen, vậy là mọi chuyện bắt đầu. Sau màn chào hỏi kỳ lạ ban nãy, thì tôi biết bạn bè hay gọi em là Linh. Lúc ấy đang vô tư kể tôi nghe câu chuyện của mình. Buổi chiều hôm nay có chút khác lạ, gió trời dường như đang thổi đâu đây. Dần dần bọn em yêu nhau, mỗi tháng lại lấy nơi này làm ngày kỷ niệm. Hôm nay là kỷ niệm tròn 4 năm. À quên mất, anh ngồi đây đợi bạn gái à? Cô gái của tôi đã không đến, vậy tôi ngồi đây làm gì? Có phải để tìm lại cảm giác thân quen ở nơi chốn này, khi những điều ấm áp khác đã trở nên xa lạ? Thật ra tôi không biết bây giờ mình có bạn gái hay không. Chúng tôi quen nhau đã gần 3 năm từ thời phổ thông. Rồi khi tốt nghiệp ra trường, mỗi người có công việc riêng. Sự bận rộn khiến mối quan hệ dần trở nên nhạt nhòa. Đã hơn 2 tháng không thể gặp nhau, bây giờ tôi cũng không rõ chuyện là như thế nào. Linh chăm chú lắng nghe tôi nói, đôi mắt lấp lánh như tia nắng chiếu qua kẽ lá. Chuyện tình cảm phức tạp, sao lại làm phiền lòng người khác? Anh có nghĩ rằng cả anh và chị ấy đang bấu víu vào quá khứ từng có giữa hai người không? Lần này thì tôi ngạc nhiên. 2 tháng không thể gặp nhau là vì cả hai người đều không muốn thật sự đối diện với người kia. Ý em là anh và chị ấy có lẽ đã nhận ra điều khác lạ trong tình cảm của mình và sợ phải thay đổi những điều vốn đã quá quen thuộc với nhau. Cả hai đều không muốn kết thúc nhưng không biết làm sao để tiếp tục, do đó cứ chần chờ mãi. Rồi Linh nhẹ thở dài, lơ đãng đưa mắt nhìn vào khoảng không trước mặt. Có một chiếc lá chậm chậm lìa cành. Anh biết không, lúc anh ấy qua đời em đã rất đau khổ. Nhưng khi biết anh ấy luôn mong em được hạnh phúc, em đã mỉm cười và tiếp tục sống cuộc sống của mình. Nhưng em nói em chờ bạn trai. Đúng vậy, em nghĩ ở nơi kỷ niệm này em sẽ tìm thấy tình yêu mới. Vì anh ấy luôn mong có một chàng trai nào đó sẽ yêu em, yêu giùm em cả phần anh ấy nữa. Được nhìn người mình yêu hạnh phúc và vui vẻ, có gì đáng giá hơn nữa anh nhỉ? Sau khi đưa tôi đi từ bất ngờ này đến bất ngờ khác, Linh cười toe, nụ cười trong veo như ánh nắng những ngày đầu hạ. Thời gian luôn trôi về trước, cuộc sống vẫn tiếp tục. Cô bé này đã từng yêu, rồi tan vỡ và tổn thương, nhưng cuối cùng vẫn mỉm cười chờ đợi tình yêu mới, bất chấp mất mát từ cuộc tình cũ. Mùa thu vẫn chưa đến, sao có gió thổi trong tim tôi thế này? Không có tớ, cậu sẽ không sao chứ? Minh mỉm cười. Minh trong mắt tôi từ trước đến giờ vẫn vậy, mạnh mẽ, độc lập nhưng lại dịu dàng. 10 phút nữa là đến giờ khởi hành, tôi sang Mỹ tiếp tục chương trình đại học. Tớ không sao đâu, cậu hãy nhớ chăm lo cho sức khỏe của mình và quan trọng hơn là hãy hạnh phúc nhé. Cậu cũng vậy, đừng cố gắng học quá, có chuyện gì thì gọi điện hoặc viết mail cho tớ, tớ lúc nào cũng bên cậu. Nếu chúng tôi không thể tiếp tục viết câu chuyện chung của hai đứa, thì chia tay như thế này sẽ đẹp và nhẹ nhàng cho cả hai. Như bao cảnh chia tay khác, tôi ôm Minh vào lòng, hít đầy lồng ngực mùi hương của người con gái tôi yêu. Tớ xin lỗi cậu về tất cả mọi thứ, vì đã không dám đối diện với cậu, đối diện với tình cảm của chúng ta. Tớ chỉ mong cậu hạnh phúc, chỉ cần như thế thôi tớ đã yên lòng rồi. Tớ sẽ mãi mãi trân trọng những gì chúng ta đã có với nhau. Chúng tôi quyến luyến nhau thêm ít phút nữa, rồi buông nhau ra. Máy bay đưa tôi đến phương trời khác cùng tất cả kỷ niệm tươi đẹp ngày xưa, cả nỗi chơi vơi nhẹ nhàng, như cách mình giấu vội giọt nước mắt long lanh khóe mi. Có lẽ đây là điều tốt đẹp nhất đối với chúng tôi. Cậu nhất định phải hạnh phúc.